Nợ nho một lời hứa. Chương 83, suy sụp. Góc truyện audio.com. Sự thật này đã đả kích Trọng Lâm rất lớn, mỗi một chuyện đều lên án sự vô tình, tàn nhẫn của anh với Ý Hàm đã mất tích 4 năm, trong 4 năm này cho dù anh tốn bao nhiêu công sức cũng không thể tìm thấy cô. Trong 4 năm đó, Trọng Lâm đã giải tán ám môn, chỉ có 4 người thân cận không muốn rời khỏi anh cho nên anh mới sắp xếp cho họ vào làm. Trong Trọng Thị âm thầm làm nhiệm vụ bảo vệ cho anh. Anh cảm thấy khả năng em có thể thuyết phục Trọng Lâm rời khỏi đây là không lớn, Trình Dịch Phong đã tìm được Dịch Thủy Tâm ở nước ngoài. Cũng đã cử hành hôn lễ với cô, lúc này đây trở về, lại là Tâm Nhi muốn thuyết phục anh trai đi Mỹ giải sầu. Mấy năm nay anh và Tâm Nhi cũng thường xuyên trở về thăm Trọng Lâm, nhưng lần nào cũng vì Trọng Lâm, không muốn đi mà phải từ bỏ. Lần này anh cũng phải giúp em khuyên anh ấy, đừng có mà như mấy lần trước im như tượng gỗ không nói gì hết. Dịch Thủy Tâm làm nũng với Trình Dịch Phong, hiện tại cô chính là một người phụ nữ vô cùng hạnh phúc, có chồng yêu cô còn có một đứa con gái rất đáng yêu. Nhưng khi nhìn thấy anh trai nếu không phải điên cuồng làm việc thì cũng là giam. Chính mình trong nhà cô thật buồn lòng. Chỉ khi nào nghe thấy một chút tin tức về chị Hàm thì anh ấy mới có thể bình thường một chút, cũng có thể nói là càng không bình thường. Được, anh hứa với em anh sẽ cố hết sức. Trình Dịch Phong ôm bả vai Dịch Thủy Tâm cùng cô hướng về phía trước. Bởi vì Dịch Thủy Tâm sợ anh trai nhốt mình trong nhà uống rượu hai người sẽ không thể mở được cửa. Cho nên cố ý đánh một bộ chìa khóa khác. Vừa mở cửa ra, vẫn như trước, mùi rượu nồng nặc xông tới. Anh, Dịch Thủy Tâm chạy vội vào bên trong, quả nhiên Trọng Lâm đã say như chết. Chồng, anh đừng có đứng ở đó nữa, mau giúp em đỡ anh đến sofa đi. Trình Dịch Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn đi qua, không cần vợ. Động thủ một mình anh đã túm được Trọng Lâm từ trên mặt đất ném lên sofa, này sao anh lại làm như vậy với anh cả chứ? Dịch Thủy Tâm thấy, Trình Dịch Phong đối xử với Trọng Lâm như vậy sợ chồng mình vô ý sẽ làm anh cả bị thương, nói xong liền đi qua xem coi anh trai có bị sao không. Tâm Nhi, các em đã về rồi sao? Nhìn thấy người đến là Dịch Thủy Tâm, Trọng Lâm lắc đầu, khiến cho bản thân thanh tỉnh hơn. Nào chúng, ta cùng uống rượu, nói xong liền muốn đứng dậy khỏi sofa đi đến phía tủ rượu lấy rượu cho bọn họ. Anh, Dịch Thủy Tâm đẩy Trọng Lâm lại sofa, rất giận khi Trọng Lâm vẫn còn say không biết gì. Bọn em không muốn uống rượu, anh có thể tỉnh táo hơn chút không? Chồng, cho anh nửa giờ phải làm cho anh ấy tỉnh lại mới được. Thật sự không có cách nào nữa, Dịch Thủy Tâm phải giao nhiệm vụ này cho Trình Dịch Phong. Còn cô thì chạy đến phòng của anh mình giúp anh thu thập mấy bộ quần áo, giấy tờ tùy thân, hiện tại bằng mọi giá cô phải đưa dược anh mình sang Mỹ. Trình Dịch Phong nhìn người đang say bất tỉnh nhân sự trước mắt thật sự không có cách nào có thể hoàn thành nhiệm vụ mà bà xã đại nhân giao cho, không còn cách nào khác. Trình Dịch Phong cắn răng đến phòng tắm xả một chậu nước lớn mang ra dội thẳng lên người Trọng Lâm. Vừa lúc can, phòng này cũng cần phải tẩy rửa sạch sẽ. Đối với những chuyện mà Trọng Lâm đã làm với mình, anh thấy đây là cơ hội báo thù hiếm có. Quả nhiên cách này rất có ích. Bị tạt một chậu nước lạnh, Trọng Lâm đã tỉnh táo không ít, nhưng vẻ mặt vẫn còn đần độn. Trình Dịch Phong, gocchuyenaudio.com, hiếm khi có được cơ hội cho nên muốn trả thù gấp bội, nhanh chóng chạy đi lấy hai chậu nước lạnh nữa. Rốt cuộc Trọng Lâm cũng hoàn toàn tỉnh táo. Khách chương.